Đế Tôn, chương 2791, Đại La Thiên Truyền Đạo 1, góc truyện audio.com, Giang Nam khẽ thở dài. Hiếm có đối thủ, ta càng đứng trên cao thì nhận ra càng ít đối thủ, động lực thúc đẩy ta đi tới càng nhỏ. Đế và Tôn, đạo không mạnh lên thì ta mới có động lực lớn được. Thị Hiên Vi nhíu mày, lòng có chút bất an, ý của lão gia là, Đế và Tôn, đạo không tương lai sẽ có trận đánh với ta, bọn họ sẽ không cho ta mãi mãi ngồi trên ngôi thiên tôn. Muốn tiến thêm một bước thì phải mạnh hơn ta, bọn họ phải cường đại đến mức uy hiếp được ta. Giang Nam cười nói, ta cần áp lực. Thị Hiên Vi khó hiểu lắc đầu, nói tới nói lui rốt cuộc lão gia vẫn là muốn đánh đám thiên quân, đạo quân. Nhóm Hồng Nhi quân nhi không dám đánh với lão gia. Giang Nam cười cười, vậy cũng phải đánh, ánh mắt Giang Nam sâu thẳm, lòng thầm nhủ, hy vọng cái tương lai chỉ mình ta sống mãi đó sẽ không y bao giờ đến. Chưa chắc ta ngăn được tịch diệt kiếp xảy ra, nhưng nếu có mấy tồn tại chứng tận cùng đại đạo thì không chừng sẽ ngăn lại được tịch diệt kiếp. Đế và Tôn, đạo không, hy vọng các người chứng đạo quân biến càng mạnh hơn. Đại La Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn mời thiên quân, đạo quân khắp thiên hạ khai đàn giảng pháp, tin tức nhanh chóng truyền ra chấn động thiên hạ. Bao nhiêu người thầm suy đoán phải chăng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn thống nhất tiên giới, ma giới, mời đạo quân, thiên quân toàn thiên hạ đến Đại La Thiên rồi một lưới bắt hết. Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhiều bằng hữu, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đố Ma Đế đều là nhi tử của hắn. Bỉ Ngạn, Huyền Đô, Càn Nguyên, Tử Hạp, Mông Tốn, Vạn Chú là bằng hữu cũ. La Hầu La Ma Đế có quan hệ mập mờ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quan trọng nhất là trong thiên môn có 16 đạo quân, môn chủ là nữ nhi của hắn. Hơn 40 vị đạo quân thì phe phái Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm 26 người, nếu hắn muốn bắt hết đạo quân, thống nhất hai giới thì ai chắn được. Nghe đồn ba đạo quân Thánh Ma Quỷ Nhung Lê Hoa từng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt. Thiên Tôn không làm khó bọn họ, sợ là ba đạo quân này cũng thành thuộc hạ của hắn. Nghe nói Khổ Hạnh Thiên Tôn từng có duyên gặp mặt với Thiên Tôn. Còn Nguyên Dục Tiên Đế, nghe nói lúc Thiên Tôn chứng đạo Thiên Quân chỉ có Nguyên Dục Tiên Đế chưa từng ra tay với hắn. Nói thế thì còn có Thái Nhất Ngọc Kinh, nghe nói Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế từng mấy lần đi Đại La Thiên nghe giảng, Thiên Tôn tiếp đãi hai người rất nồng nhiệt. Nghe đồn Hỗn Độn Linh Đế và Thiên Tôn có dính líu với nhau, hình như La Hầu La Ma Đế là nhi tử của hai người. Nếu Hỗn Độn Linh Đế là người của Thiên Tôn thì Hỗn Độn Giáo Chủ không thoát. Nói đến thì hai đạo quân trẻ Phục Xá, Đinh Linh từng liên tục đi Đại La Thiên đưa sách, hay bên trong có ẩn ý gì? Nhiều tin đồn nổi lên, nhưng mọi người tính đến cuối cùng hình như Chư Thiên Đạo Quân đều có liên quan, tình cảm sâu hoặc cạn với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ còn lại mấy đạo quân Thiên Hoang, Vô Tạc, Khuê Dực, Đạo Tạng, Trung Thiên. Không lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn mời Thiên Quân, đạo quân khắp thiên hạ chỉ vì hàng phục bọn họ? Nếu không vì hàng phục Thiên Quân không thuộc phe Đại La Thiên thì không cần gióng trống khua chiêng kinh động nhiều đạo quân như vậy. Nhiều đạo quân, Thiên Quân ở chốn xa xôi bắt đầu nhích người, chạy đi Đại La Thiên tiên giới. Nhóm đầu tiên gióng trống khua chiêng đi Đại La Thiên là La Hầu La Ma Đế, Kế Đố Ma Đế. Bọn họ cách đài, góc truyện audio.com, La Thiên xa nhất mang theo nhiều Thiên Quân ở vũ trụ ma giới, rất là rầm rộ. Các Thiên Quân khác cũng hành động từ nơi xa xôi đi. Năm cuối các Thiên Quân cũng đi Đại La Thiên, Linh Nữ, đại diễn cổ thần, Trung Thiên đi hỏi ý đạo không đạo nhân. Hai đạo không đạo nhân nhìn nhau, cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn thúc đẩy ta, Đế và Tôn. Các người đi trước, ta sẽ đi Đại La Thiên gặp hắn. Ba Hỗn Độn đạo quân lòng rung động, đại diễn cổ thần vội nói, lãnh tụ còn chưa chứng đạo quân, e rằng, đạo không áo trắng cười nói, không sao, thân thể kiếp trước của ta còn đó, hơn nữa ta đi chưa chắc đánh nhau với hắn, chỉ nói đạo lý. Cho thế nhân biết trên đời này không chỉ một mình Nguyên Thủy là Thiên Tôn. Tận cùng ma giới, trong tầng tầng hư không kín, có 99 tầng hư không? Đạo Tạng đạo quân cẩn thận vào tầng hư không cuối cùng, khom người nói. Đại đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời ta đi Đại La Thiên nghe giảng, còn mời cả Ma Kha sư huynh. Không biết, tịch diệt kiếp dâng lên cực kỳ kinh người, bên trong vọng ra giọng tịch diệt đạo nhân lạnh nhạt nói. Người cứ đi đi, Ma Kha, người cũng đi Đại La Thiên một chuyến. Ma Kha thiên quân giật mình, do dự, giọng nói của tịch diệt đạo nhân không chứa chút tình cảm. Ta cũng sẽ đi, luận chứng một phen với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trung tâm tiên giới, không gian to lớn hai đạo quả bao phủ tiên giới, ma giới. Hai đạo quân trẻ Phục Xá, Đinh Linh khom người đứng trước thế giới thụ, Hồng Mông Thanh Liên, dường như đang lắng nghe cái gì. Vâng thưa sư tôn, Phục Xá, Đinh Linh đứng thẳng, rời đi Đại La Thiên. Trong đạo quân điện, phân hồn Vô Cực Thiên Tôn nhìn Vô Cực Thư Đồng. Vô Cực Thiên Tôn kinh ngạc hỏi, người cũng được mời tham gia thịnh hội Đại La Thiên, giảng đạo với đạo quân, thiên quân trong thiên hạ, đế giang định đạo ta vừa ra là vạn đạo thần phục sao? Ha ha ha ha ha ha, nếu hắn muốn mời đạo quân, thiên quân thì đạo quân điện của ta cũng không ngoại lệ. Người đi mời đám trọng hòa đạo quân đến đây, lòng Vô Cực Thiên Tôn rung động vội vàng chạy ra ngoài. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói nhỏ, Nguyên Mẫu cố ý phong ấn đám người trọng hòa trong thông thiên các nhốt bọn họ mấy ức năm. May mắn bị ta phát hiện thả đám người trọng hòa ra, tiếc rằng có mấy đạo hữu tu vi quá mạnh đi quá sâu, trong thời gian ngắn đừng hòng đi ra. Nhưng dựa vào đám người trọng hòa và ta đủ làm Đại La Thiên náo nhiệt. Đế Giang, ngươi đã giảng pháp, vậy thì ta và ngươi hãy biện một phen, khiến đạo quân thiên hạ thần phục ta, tăng mạnh thực lực của đạo quân điện ta. Hôm nay trên Đại La Thiên dị tượng đầy trời, các thiên quân đến. Cửu Long lâu thuyền, thải phượng đầy trời, sóng vàng vạn dặm, huyết hải ma uyên, khí phách siêu phàm, rất là xa hoa. Tất cả chạy đến Đại La Thiên biểu thị mình bất phàm. Mấy thiên quân thường là tuấn kiệt trong người trẻ tuổi, lấy pháp bảo xa hoa nhất của mình, lâu thuyền tiên thành, tráng lệ xa hoa, lộ nổi bật trên Đại La Thiên. Cách chương.